Tiên Ngục, chương 367, đổi thành Linh Bảo Thượng, gocchuyenaudio.com. Về phần nguyên thần chi lực hình như so với kim đan sơ kỳ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Tô Triệt đã từng bắt qua 7-8 nguyên thần của kim đan sơ kỳ, cảm giác nguyên thần của mình, so với bọn hắn đều có vẻ ngưng trọng hơn rất nhiều, nhanh sắp đuổi kịp trạng thái nguyên thần của tu sĩ kim đan trung kỳ Thương Khâu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là chỗ tốt mà thiên kiếp đặc thù vừa rồi mang đến cho mình. Kim đan kỳ coi như là bước chân vào hàng ngũ cao thủ. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nói, bất quá kế tiếp việc cần phải làm thoáng cái trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chuyện tình Ngọc Thanh sư huynh, chuyện tình lò đan kim ô tiên mục mở ra tầng thứ 3, đi Bắc Cực Hải tìm kiếm cự phú, còn phải thu thập càng nhiều linh hỏa. Từng cái làm từ từ, gấp cũng gấp không được. Tô Triệt quay lại động phủ, còn muốn bế quan mấy ngày ổn định cảnh giới, cùng với lúc kết đan lĩnh ngộ thần thông hỏa hệ cũng phải hào hào nghiên cứu thoáng một cái. Nguồn truyền, chuyện phun, trọng yếu hơn là, điều kiện tiên mục mở ra tầng thứ 3 trong mấy ngày gần đây, hẳn là sẽ công bố ra. Môn thần thông này, đặt tên cho nó là Đại Khống Hỏa Thuật đi. Trong lòng Tô Triệt mệnh danh cho thần thông hỏa hệ mà mình vừa mới lĩnh ngộ. Phải nói, người chủ tu công pháp hỏa hệ, đều có đủ năng lực khống hỏa thuật cộng thêm một chữ đại, có gì đặc biệt hơn người, được xưng tụng là thần thông thuật sao? Thần thông mà Tô Triệt vừa mới lĩnh ngộ cũng không phải là điều khiển hỏa diễm trên ý nghĩa bình thường, mà là ở trình độ nhất định nào đó, có thể thay đổi uy lực của hỏa diễm. Dùng kim ô thiên hỏa làm thí dụ, nếu Tô Triệt thi triển đại khống hỏa thuật đối với nó trong thời gian ngắn, kim ô thiên hỏa thất cấp uy lực có thể tăng lên gấp đôi, đạt tới uy năng của kim ô thiên hỏa bát cấp, hoặc là ở dưới tâm ý của Tô Triệt uy lực thu nhỏ lại gấp 2, kim ô thiên hỏa tạm thời trở thành lục cấp. Loại thần thông này nhìn như đơn giản, nhưng thời khắc mấu chốt thường thường có thể tạo được một tác dụng không ngờ. Nói thí dụ như, địch nhân đánh tới pháp thuật hỏa hệ, dùng đại khống hỏa thuật uy lực của nó lập tức yếu bớt 2 lần, vốn có thể tạo thành thương tổn đả kích có lẽ sẽ trở nên tồn tại mà ngay cả kháng tính của bản thân Tô Triệt cũng có thể đột phá. Trái lại, pháp thuật hỏa hệ công tới địch nhân, dùng đại khống hỏa thuật lực công kích tăng cường gấp đôi, cái kia sẽ rất khủng bố. Hoặc là lúc luyện đan, luyện khí thời khắc mấu chốt hỏa lực không đủ, mắt thấy muốn sắp thành lại bại, đại khống hỏa thuật vừa ra, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng nghịch chuyển sinh tử theo thực lực tăng trưởng, uy năng cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tô Triệt cho rằng, có lẽ sẽ có một ngày, mình bằng vào đại khống hỏa thuật, có thể điều khiển thiên hạ vạn hỏa, thậm chí có thể y theo ý nguyện của mình, một loại linh hỏa nào đó sẽ vĩnh viễn tăng lên hoặc giảm xuống. Loại năng lực này, mới xứng đôi với danh xưng hỏa thần quyết. Ngày thứ 3 sau khi kết đan, lão Hắc bẩm báo nói. Chủ nhân, điều kiện cần thiết mở ra tầng thứ 3 tiên mục đã có. Nói đi, lúc này, Tô Triệt sớm đã đoán trước cho nên tâm tình vững vàng, không kích động giống như lần thứ nhất. Thứ nhất cần một cái lò đan cấp linh bảo. Thứ hai cần âm dương hỏa từ cấp 1 đến cấp 10, mỗi cấp một loại. Thứ ba, gocchuyenaudio.com, cần một hồn phách hoặc nguyên thần của luyện đan sư cấp 10. Thứ tư thực lực của ta cũng phải đạt tới kim đan kỳ. Nói đến điểm thứ tư, lão Hắc ảm đạm vô cùng. Vẫn là cần phải tiến hành dung hợp lần thứ ba, một kim đan kỳ nhân loại, một thiên ma, một con chuột. Xem ra cái đuôi chuột đằng sau, là khó có thể thoát khỏi. Tu sĩ nhân loại kim đan kỳ còn dễ nói, nhưng mà thiên ma ngoại vực kim đan kỳ cũng chính là thiên ma cấp bậc ma vương, này cũng không dễ bắt a. Trong nội tâm Tô Triệt thở dài. Hơn nữa, chuột kim đan kỳ cũng có phần khó khăn. Không riêng những chuyện này, điều kiện thứ hai cùng thứ ba, khó khăn càng lớn. Ngữ khí lão Hắc trầm trọng nói. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Điều kiện thứ hai, khó khăn ở chỗ linh hỏa cửu cấp trở lên cực kỳ hiếm thấy, linh hỏa thập cấp còn tăng thêm gấp mấy lần. Hơn nữa, phẩm cấp mỗi loại linh hỏa phải là một âm một dương, hai loại song hành. Trước mắt mà nói, Tô Triệt chỉ có được thất cấp âm dương chi hỏa là cửu u địa tâm hỏa cùng kim ô thiên hỏa cùng với lục cấp âm dương chi hỏa thâm hải bất diệt viêm và tử tâm huyền hỏa. Thô sơ giản lược tính toán, còn cần thu thập 14 loại âm dương chi hỏa khác. Điều kiện thứ ba cần hồn phách hoặc nguyên thần của một luyện đan sư cấp 10, chuyện này cũng là khó như lên trời. Luyện đan sư cấp 10 cũng chính là luyện đan đại sư, bình thường đều được các đại môn phái nặng nề bảo vệ, sao mới có thể đơn giản bắt đi chứ? Huống hồ, đối với Tô Triệt mà nói, chỉ vì thỏa mãn yêu cầu của mình mà giết chết một vị luyện đan đại sư, lấy hồn phách hoặc nguyên thần của hắn đưa cho tiên mục thôn phệ. Cách làm này, thật là tương đối tàn nhẫn, trừ khi, luyện đan đại sư này tội ác chồng chất giết đi ngàn lần cũng không đáng tiếc Tô Triệt mới có thể hạ thủ với hắn. Nói thí dụ như trong tiên mục đã bắt được luyện đan sư lục phẩm triều công, tâm lý người này cực đoan biến thái, giết hại trên 100 người vô tội, giết hắn, Tô Triệt cũng không nương tay. Đáng tiếc A Triều Công chỉ là luyện đan sư lục phẩm, kém yêu cầu quá xa. Tô Triệt thở dài trong lòng, sau đó lại nói, bốn điều kiện gần kề thỏa mãn điều kiện thứ nhất, có một lò đan cấp linh bảo. Lão Hắc, đối với phẩm cấp cụ thể của lò đan linh bảo có yêu cầu chính xác hay không? Không có, lão Hắc tự nhiên có thể lĩnh hội ý tứ của Tô Triệt đáp. Chủ nhân, vì mở tầng thứ ba ra, lãng phí một lò đan linh bảo thượng phẩm thật sự là quá đáng tiếc. Ta cho rằng, không bằng đi tìm trưởng giáo Chí Tôn, đổi Kim Ô Thiên Hỏa thành cái lò đan linh bảo hạ phẩm của Thiên Lô Phong, hơn nữa đòi thêm một hai kiện linh bảo thượng phẩm, như vậy mới có lời a. Ân, ý nghĩ này không tệ. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu. Đổi lò đan Kim Ô thành ba linh bảo, đã có thể mở ra tầng thứ ba tiên mục, lực chiến đấu của mình cũng có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Tô Triệt cho rằng, cách làm này của mình, nhất định trưởng giáo Chí Tôn sẽ vui vẻ đồng ý, coi như là theo như nhu cầu, hai bên cùng có lợi. Mở tầng thứ ba tiên mục ra, chẳng những cần lò đan, còn cần hồn phách luyện đan sư, lại cần các loại linh hỏa, không hề nghi ngờ tầng thứ ba nhất định có quan hệ cùng luyện đan. Tầng thứ hai là quỷ giới, tầng thứ ba sẽ là cái dạng gì? Chẳng lẽ là đan giới? Tô Triệt phát huy trí tưởng tượng, chẳng lẽ nói tác dụng của tầng thứ ba tiên mục sẽ? gocchuyenaudio.com là có thể tùy ý luyện đan, tự động luyện đan, răng rắc không ngừng phụt ra các loại linh đan mà ta cần, ăn như thế nào cũng ăn không hết. Cách chương.